Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 046, thu lưới. Thà Nô nhìn mình cụt tay, nhất thời sững sờ, lập tức nổi giận hô to: "Loki, này quá sao là găng tay vô cực? Là găng tay vô cực, bộ cái trong, đem hắn bộ bên trong." Còn bộ đi rồi hắn một cái tay, quả nhiên không thẹn là găng tay. Có thể vừa nhìn, cái nào còn có Loki hình bóng, chính là ở Thanos găng tay ngũ quang tỏa ra thời điểm, Loki trên người cũng né qua một đạo ánh sáng năm màu. Liền tại đây ánh sáng năm màu bên trong, Loki biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, hiện ra to lớn dỉ hồng tinh thần pháp thể Ego. Cái kia viên to lớn nhãn cầu chính bất an nhìn quét bát phương tinh không. Tiếng ca càng ngày càng to rõ, nhưng cũng càng thêm mông lung, dường như ô uế nước bùn bên trong ủng ục dâng lên. Nổ tung bọt khí, lại như mờ mịt trong thiên không quạ đen gào thét. Bốn phía hữu hình vô hình tất cả tồn tại, đều tại đây trong tiếng ca hủ hóa. Khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố. Ở trong tiếng ca thai nghén, dường như bùn nhão tao ngộ bàn ủi, vừa giống như cước chó tập trung vào nồi chảo. Khổng lồ màu đỏ đô ngôi sao pháp thể chu vi mấy triệu cây em tinh không, lại như cái kia mục nát loang lổ cổ xưa tường bích, từng khối sụp đổ. Khó có thể dự đoán khủng bố cùng ngũ sắc quang khí đan dệt va chạm, khuấy động, người tới ta đi, liên tiếp, màu đỏ đô khổng lồ ngôi sao pháp thể trên nhãn cầu chuyển động. Quan sát tất cả xung quanh, hắn bỗng nhiên hơi động, lại như bất động bóng đá bị đạp một cước, đâm đầu thẳng vào hư không, liền nghe trong cõi u minh kéo dài không dứt âm thanh. Lại như là lò xo, dây thun ở lực lượng khổng lồ lôi kéo dưới không ngừng co duỗi âm thanh. Ong ong ong, một trận tiếp một trận, nương theo chói tai, hoặc là nói có thể đâm diệt thần hồn sâu xa thăm thẳm thanh âm. Ở mảnh này bị phong cấm trong tinh không dập dờn lên từng đợt tiếp theo từng đợt tiếng vang. Thanos sắc mặt dữ tợn, hắn cảm thấy phảng phất có người cầm từng cây sắc bén châm. Ở hắn thần hồn bên trong qua lại đâm xuyên, lúc này Thanos mất đi đá trí tuệ, lập tức bị đánh về nguyên hình. Ở màu đỏ đô ngôi sao pháp thể cùng ngũ hành trận đồ giao chiến bên trong, hắn trở thành một chỉ không đáng nhắc tới cá trong chậu. Một trận tiếp theo một trận càng thêm dày đặc sương mù màu đen ở Thanos trong thống khổ. Từ hắn thất khiếu bên trong phun ra, chống đối bốn phương tám hướng không thể nào chống đối thương tổn. Hắn lúc này còn muốn Loki, không phải yêu Loki, bởi vì ngoại trừ Loki, hắn thật giống không tìm được một cái có thể ký thác cừu hận người. Thường Uy, danh tự này ở hắn tư duy bên trong, hình tượng quá nông cạn, tính toán hắn, nhưng chưa bao giờ hiện thân quá, không gặp qua một lần, không nói câu nào, hình tượng trắng xám dễ hiểu, chỉ có Loki. Là Loki cho hắn mang về găng tay vô cực, hãm hại hắn. Vào lúc này, tinh không rất rõ ràng hiển hiện ra cụ thể hình tượng, lại như là một tấm rất có đàn hồi bố. Trong giây lát, bắn ra một cái to lớn màu đỏ đô ngôi sao. Hành tinh này mông lung gào thét, lăn lộn, lập tức đụng tới, mang người còn như hạt bụi như thế nhỏ bé Thanos bay ra mấy triệu cây em mới ngừng lại lùi thế. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, rất kỳ dị, ngay ở này hỗn loạn như thế trong tinh không, nhưng là màu đỏ đô khổng lồ ngôi sao pháp thể trên. Một cái nhỏ bé bóng người, Quill, dỉ hồng ngôi sao pháp thể dùng hết các loại thủ đoạn, đều không thể chạy trốn đi ra ngoài, lúc này đã được ăn cả ngã về không. Hắn kích thích Quill, khiến trực tiếp thức tỉnh thần hồn. Quill bản chất Celestial thần hồn vừa mới thức tỉnh, liền chịu đến to lớn thương tích, có điều vị này Celestial thần hồn cũng không phải là trên thớt gỗ thịt. Hắn còn có sức phản kháng. Liền thấy một nắm kim quang ở màu đỏ đô ngôi sao pháp thể trên phồn thịnh tỏa ra. Trong nháy mắt xông lên tận trời, hóa thành một đạo mênh mông cuồn cuộn cột sáng, cùng màu đỏ đô ngôi sao chống lại. Thanos, trợ ta! Mông lung âm thanh sét đánh, đem Thanos từ thống khổ cùng hoang mang bên trong thức tỉnh. Thanos rên lên một tiếng, ầm ĩ đánh về phía cột sáng kia. Thường Uy bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, trường thân tự giường mây mà lên. Odin vừa nhìn, liền biết thời cơ đã tới, liền đem tay khẽ vung, vàng rực rỡ gung nia đã nắm tại trong lòng bàn tay. Thường Uy cười nói, nhưng là xong rồi. Nói xong, liền tự bên hông rút ra một cái kim thằng, run tay thả ra ngoài. Cái kia dây thừng như long xà không phải vũ, đón gió tăng trưởng, bỗng nhiên đã vòng quanh Ego bản thể nấn ná một vòng. Đem vòng ở bên trong, liền thì lại lúc này, Odin giơ lên gung nia, chợt quát một tiếng, nhắm ngay hành tinh Ego đầu bắn xuyên qua. Gung nia tuột tay lúc, hào quang màu vàng óng tăng vọt, mang theo không gì không xuyên thủng phong mang, ở trong tinh không kéo ra một đạo không gian thật lớn vết nứt. Sau đó đâm đầu thẳng vào hành tinh Ego tầng khí quyển, đem tầng khí quyển vỡ ra đến, hiển hiện ra hành tinh mặt ngoài luyện ngục giống như hoàn cảnh. Phảng phất là cảm nhận được nguy cơ, viên hành tinh này bản năng thức tỉnh, từng đạo rong tương vết nứt cấp tốc mở rộng. Tựa hồ dự định phun ra vô cùng dung nham ngăn cản gung nia phong mang. Nhưng quá chậm, gung nia lại như một tia chớp, hầu như là ở một phần vạn giây thời gian trong, từ hành tinh bên này đâm vào, lại một đầu khác phun ra ngoài. Odin vẫy tay một cái, gung nia đã vượt qua không gian trở lại hắn trong lòng bàn tay. Cái này lão thần vương đem báng súng hướng về trên giường mây một xử. Một cái tay xoa xoa trắng như tuyết chòm râu, thật dài phun ra khẩu khí, xem ra rất thoải mái dáng vẻ. Thường Uy bật cười lắc đầu, nhìn bắt đầu tan vỡ hành tinh Ego. Trong nháy mắt ở trong hư không một điểm, trói buộc xích thần cấp tốc co rút lại. Trói buộc, mắt thấy màu vàng cột sáng ở Thanos cùng màu đỏ đô ngôi sao pháp thể vây công bên dưới dần dần đôi. Bại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Này Celestial thần hồn liền muốn hoàn toàn chết đi, bị màu đỏ đô ngôi sao pháp thể thôn phệ. Nhưng mà ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời gian, kinh thiên động địa kêu thảm thiết vang lên, liền tiếng ca đều trở nên khốc liệt lên. Màu đỏ đô ngôi sao pháp thể đột nhiên cứng đờ, tiếp theo cấp tốc rung động lên, phảng phất bị bạo hoa cúc. Cái kia khó có thể chịu đựng thống khổ, này một tiếng hét thảm, cũng là uy lực vô biên, càng miễn cưỡng đem bị ràng buộc ở ngôi sao pháp thể trên cột sáng bắn bay. Liên quan Thanos cũng bị vỡ mặt mày xám xịt, như diều đứt dây ở trong tinh không ẩu ra 3 lít lão huyết. Khổng lồ ngôi sao pháp thể bẻ cong, run run, lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn màu đỏ đô sa đọa khói thuốc. Khói thuốc bẻ cong, hoạt đau đớn khổ mặt, hoạt làm chảy máu mắt, bành trướng co rút lại. Lần thứ hai biến ra ngôi sao pháp thể thời gian, không ngờ nhỏ 2/3 thể tích. Cái kia viên to lớn nhãn cầu lập lòe mông lung kinh nổ. Bỗng, thật giống cảm ứng được cái gì, liền xoay tròn xoay một cái, lại đi vào hư không đi tới. Hắn cảm ứng được rất mùi vị quen thuộc, là một cái bạn cũ mùi vị, là tới tiếp ứng hắn sao? Hắn tập trung vào hư không, chỉ thấy một mảnh xa vời thế giới, xa xa, mênh mông cuồn cuộn mùi vị quen thuộc là tươi đẹp như vậy. Đợi đến phụ cận, này khổng lồ ngôi sao pháp thể trên con người gắt gao khóa chặt ở trôi nổi với một mảnh ngũ sắc thần quang bên trong nhỏ bé bóng người trên người thời điểm. Hắn phát sinh một tiếng khủng bố gào thét, thường uy dắt trói buộc xích thần một đầu, run lên cổ tay, trói buộc xích thần khác một đầu một viên rách rách dưới tiểu cầu liền bị kéo vào trong tay. Thường uy cười ha ha, xoay tay đem thu vào ống tay. Đi, lão Odin, chúng ta về đi thu thập phần còn lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.